Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1870, luận điệu hoang đường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cao sĩ Liêm nói hại người. Cái gì hại người? Lý Thế Dân rất là kỳ quái, nhìn một cái cung nhân sau đó, nói, để cho hắn đi vào. Cung nhân vội vàng chạy ra ngoài, cũng không lâu lắm, cao sĩ Liêm liền khóc sướt mướt đi vào, mà hắn lúc tiến vào, còn đang không ngừng vừa nói hại người. Lý Thế Dân nói, cao ái khanh, cái gì hại người à? Cao sĩ Liêm liền vội vàng hành lễ, sau đó mới mở miệng nói, thánh thượng, thần nghe Tần Thiên lại làm xảy ra điều gì thuốc trừ sâu. Hơn nữa dùng cái này thuốc trừ sâu phun ra ở cây nông nghiệp trên giết trùng. Đây là hại người à? Lý Thế Dân và Lý Thừa Càn hai người mới vừa rồi còn nói chuyện này. Bọn họ cũng cảm thấy đây là chuyện tốt. Có thể cao sĩ Liêm nhưng cảm thấy hại người. Hai người liền càng có chút không hiểu. Nghĩ đến cao sĩ Liêm thường xuyên tìm Tần Thiên phiền toái. Hắn hai người chúng ta liền lại có một chút không thích. Nhưng cao sĩ Liêm dẫu sao là bọn họ đại đường công thần. Lý Thế Dân vẫn là rất cho hắn mặt mũi. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân vẫn là chế trụ mình không thích. Nói, à, đây là hại người. Vậy làm sao liền hại người? Cao sĩ Liêm nói, thánh thượng ngươi muốn à? Cái này thuốc trừ sâu có thể độc chết côn trùng có hại. Vậy nói không chừng là có thể độc chết người à? Cái này hoa màu được mùa sau đó, còn không phải là người tới ăn. Vạn nhất độc kia còn có lưu lại, người ăn liền sau đó, há chẳng phải là liền nguy hiểm. Chúng ta không có thể vì sát trùng, sẽ để cho người chịu đựng nguy hiểm như vậy à? Đây không phải là hại người sao? Sau khi nghe nói như vậy, Lý Thế Dân và Lý Thừa Càn hai người cuối cùng là rõ ràng liền cao sĩ Liêm ý nghĩa. Nguyên lai hắn là lo lắng thuốc trừ sâu sẽ đối với người sinh ra một ít ảnh hưởng không tốt. Bất quá, bọn họ hai người nghe xong lời này sau đó, thật đúng là liền sinh ra một chút lo lắng. Cảm thấy cao sĩ Liêm nói có lý. Có độc thuốc à, nói không chừng thật đối với thân thể con người không tốt đâu. Như thế, bọn họ sử dụng thuốc trừ sâu, há chẳng phải là uống rượu độc giải khát. Thấy Lý Thế Dân và Lý Thừa Càn vẻ mặt biến hóa sau đó, cao sĩ Liêm liền biết mình nói đối với bọn họ hai người sinh ra ảnh hưởng. Vì vậy liền bận bịu nói theo, thánh thượng, cái này thuốc trừ sâu độc tính xem ra là rất lợi hại. Cái này cây nông nghiệp người nếu như ăn, sợ cũng không tốt à. Tần Thiên hành động này, đơn giản là hại người. Mời thánh thượng nghiêm trị. Nghe được nghiêm trị Tần Thiên, Lý Thế Dân nhưng là do dự một chút. Bỏ mặc nói thế nào, cao sĩ Liêm một phen chẳng qua là hắn lời một mặt thôi. Như liền bởi vì cái này nghiêm trị Tần Thiên, sợ rằng có chút không nói được. Hơn nữa lúc này, Lý Thừa Càn đã đứng dậy, nói, phụ hoàng, chuyện này có lẽ cũng không có cao đại nhân nói như vậy nghiêm trọng. Tần quốc công nhà mình trong ruộng vậy là dùng thuốc trừ sâu. Chẳng lẽ hắn sẽ hại người mình? Lời này ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Lý Thế Dân trầm tư chỉ chốc lát sau. Nói, như vậy đi, để cho Tần Thiên vào cung. Chấm hỏi hắn một chút. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Đại khái sau nửa giờ, Tần Thiên mới rốt cục đi tới hoàng cung. Lúc tới, hắn đã từ vậy tên thái giám trong miệng biết chuyện gì. Bất quá vào được ngự thư phòng, hắn vẫn là giả bộ không biết. Nói, bái kiến thánh thượng, thái tử điện hạ, không biết thánh thượng tuyên thần tới. Vì chuyện gì, hắn hoàn toàn không thấy cao sĩ Liêm. Bất quá lúc này cao sĩ Liêm nhưng là hừ lạnh một tiếng. Tần Thiên, ngươi làm ra cái gì thuốc trừ sâu? Phun ra ở cây nông nghiệp lên. Chẳng lẽ ngươi là muốn hại chết thành Trường An người dân sao? Tần Thiên cũng không mở miệng. chẳng qua là nhìn Lý Thế Dân, nói bóng gió, Lý Thế Dân cái này thiên tử còn chưa mở miệng, một mình ngươi Cao Sĩ Liêm gấp làm gì? Lý Thế Dân tự nhiên cũng cảm thấy được Cao Sĩ Liêm có chút quá đáng. Sắc mặt có chút không thích. Vậy Cao Sĩ Liêm ý thức được cái này sau đó, xanh cả mặt, liền vội vàng lui lại hai bước, coi là không dám xuất đầu. Lúc này, Lý Thế Dân mới mở miệng nói, Cao Ái Khanh vạch tội ngươi thuốc trừ sâu ăn liền sau đó. Đối với thân thể con người không tốt, ngươi có thể có cái gì phải nói? Tần Thiên nghe được cái này, không khỏi được bĩu môi. Cao Sĩ Liêm vì tìm mình phiền toái, thật đúng là không tặng dư lực và lại liền loại chuyện này cũng nghĩ ra được. Hồi Thánh Thượng nói, cái này thuốc trừ sâu nếu là người trực tiếp uống, tự nhiên đối với thân thể không tốt, độc chết người cũng là có thể. Cái này theo đời sau thuốc trừ sâu không sai biệt lắm. Uống thuốc trừ sâu thật có thể người chết, cái này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tần Thiên mới vừa nói xong câu này nói, Cao Sĩ Liêm lập tức liền lại nhảy ra ngoài. Thánh Thượng, ngài nghe một chút à, ta nói gì tới, cái này thuốc trừ sâu chính là đối với người không tốt à. Tần Thiên làm như vậy, nhất định chính là ở hại người à, đau lòng, thật là làm người ta đau lòng. Nghe Tần Thiên bán thuốc trừ sâu kiếm hơn mấy ngàn sâu tiền. Vì tiền, ngươi lại làm ra chuyện như vậy. Thật là, ô hô à, Cao Sĩ Liêm mặt đầy đau lòng ôm đầu. Lý Thế Dân nơi này, cũng là lông mày hơi chăm chú. Có chút tức giận, cái này thuốc trừ sâu nếu có độc, ngươi Tần Thiên còn dám dùng ở cây nông nghiệp lên. Mà lúc này Tần Thiên nhưng là rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Cao Sĩ Liêm phản ứng lại như vậy kịch liệt. Thánh Thượng, thần lời còn chưa nói hết đâu. Cái này thuốc trừ sâu nếu là người trực tiếp uống, nhất định là có độc. Nhưng nếu là đánh vào cây nông nghiệp lên, nửa ngày sau, dược liệu thì sẽ mất đi. Đối với cây nông nghiệp thật ra thì cũng không có ảnh hưởng gì. Cây bông vải cái gì không cần phải nói. Chính là chúng ta ăn đậu nành. Cùng kết quả sau đó, người chúng ta ăn vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cái này Thánh Thượng có thể yên tâm, thần tuyệt sẽ không cầm loại vật này tới hại người. Tần Thiên giải thích một chút, Cao Sĩ Liêm nhưng là không tin. Nói, hừ, ngươi nói không có độc liền không có độc sao? Vạn nhất có liền đâu? Khi đó, há chẳng phải là đã trễ rồi. Cao Sĩ Liêm là muốn cắn chặt cái này vấn đề không thả. Tần Thiên thấy vậy, vậy động hỏa khí, nói. Vậy theo Cao Đại Nhân nói như vậy, chúng ta đi trong ruộng vầy trong hầm phân cứt đái. Vậy chúng ta ăn hoa màu, thì chẳng khác nào là ăn cứt đái. Như thế, người Cao Đại Nhân há chẳng phải là mỗi ngày đều ở đây ăn cứt uống đi tiểu. Nói xong lời này, nhất thời đi Cao Sĩ Liêm tức thiếu chút nữa hộp máu. Luận điệu hoang đường, tốt ngươi cái Tần Thiên, ngươi. Bất đồng Cao Sĩ Liêm lên hoàn, Tần Thiên lại hừ một tiếng, ngươi mới là luận điệu hoang đường, vậy thuốc trừ sâu ở thực vật lên đối với người sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngươi Cao gia thật giống như vậy dùng thuốc trừ sâu đi. Ngươi Cao gia đều dùng thuốc trừ sâu, làm sao còn tới chỉ trích. Tần Thiên là thật nổi giận, mà hắn nói ra lời này sau đó, Cao Sĩ Liêm sắc mặt liền có chút khó coi. Lý Thế Dân bên này, lại là ngưng mi, người Cao gia đều dùng, bây giờ nhưng lại muốn nói Tần Thiên vật này hại người. Cái này thuốc trừ sâu nếu như hại người, người Cao gia làm sao biết dùng? Rất hiển nhiên, Cao Sĩ Liêm chính là muốn tìm Tần Thiên phiền toái à. Mà Cao Sĩ Liêm năm lần bảy lượt làm như vậy, Lý Thế Dân đều có điểm không chán kỳ phiền. Cho nên, bất đồng Cao Sĩ Liêm mở miệng nữa, Lý Thế Dân liền phất phất tay, nói, tốt lắm, chuyện này không cần nói nữa, các người đều lui đi đi, chuyện này sau này vậy không cần nói, hắn là thật có chút chán ghét Cao Sĩ Liêm được là. Lý Thế Dân nói như vậy xong, Cao Sĩ Liêm cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể hậm hực như vậy thối lui. Tần Thiên bên này, đổ vậy không có ở nơi này ở lâu ý nghĩa, lập tức cũng hành lễ lui đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-CAP-NOI-TSAN-NOI-DO-TSI-TSI- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.